Chương 125, mưa gió nổi lên hoa mãn lâu. Sau 3 ngày, một cỗ che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật xe ngựa, theo Vũ Ninh Hầu Phủ xuất phát, thoải mái lái ra ngoài thành, hướng Khâm Đô bên ngoài, thuộc về Vũ Ninh Hầu suối nước nóng Điển Trang mà đi. Về sau, liền có chuyện theo Vũ Ninh Hầu Phủ truyền ra, Vũ Ninh Hầu Phủ nhị phòng nhà tiểu thiếu gia, trước đó không lâu bệnh nặng một chàng, hiện tại tốt hơn một chút về sau. Liền được an bài đến ngoài thành suối nước nóng Điển Trang bên trên điều dưỡng. Đi theo, còn có cái này tiểu thiếu gia mẫu thân. Đón lấy, lại có một đạo kinh thiên tin tức truyền ra, Vũ Ninh Hầu Phủ chi trưởng trưởng tử Tề Thụ Thành, thế mà bỏ rơi phủ tướng quân chính thê Chu Thị. Tin tức này, rất nhanh liền đem Tề gia thiếu gia ra ngoài điều dưỡng tin tức che giấu đi, cơ hồ tại trong một thời gian ngắn đó. Toàn bộ Khâm Đô quán trà tiểu quán bên trong đàm luận đều là Tề gia hưu thê chuyện này. Chuyện này, thậm chí truyền đến hoàng cung bên trong, truyền đến hoàng đế trong lỗ thai. Thang Thương nhìn về phía đứng tại phía dưới Chu Vĩnh Đạo, trầm giọng hỏi, ngươi cũng đã biết, bây giờ Khâm Đô phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận muội muội của ngươi bị Tề Thụ Thành hưu thê một chuyện. Chu Vĩnh Đạo cụp mắt, không nói tiếng nào. Thang Thương ánh mắt thâm thúy mà lăng lệ, hắn nhìn chăm chú Chu Vĩnh Đạo hỏi, trong chuyện này có ngươi lửa cháy thêm dầu. A Chu Vĩnh Đạo đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vị này Thang Quốc quốc quân, sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc mang theo vài phần khẩn trương. Hừ. Thang Thương hừ lạnh một tiếng. Chu Vĩnh Đạo lập tức quỳ trên mặt đất, túi đầu thỉnh tội, còn xin bệ hạ trách phạt. Cô cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, chờ đại cục đã định về sau, cô nhất định sẽ không để cho muội muội của ngươi có chỗ sơ suất. Thế nhưng là, bây giờ muội muội của ngươi bị hưu. Ngươi Chu gia cùng Vũ Ninh Hầu Phủ hoàn toàn không có quan hệ, như vậy không kịp chờ đợi cùng Tề gia phủi sạch quan hệ, có thể hay không để Tề Viễn Trinh, Tề Thụ Thành phụ tử sinh nghi phát giác thứ gì đánh cỏ động rắn ngươi biết hay không. Thang Thương trong mắt mang theo nghiêm khắc vô cùng quan mang. Chu Vĩnh Đạo bận rộn giải thích, bệ hạ, là Tề Thụ Thành chủ động đưa ra hưu thê, cũng không phải là hạ thần đẩy mạnh. Bọn họ sẽ không sinh nghi. Ngươi coi Tề gia phụ tử là ngốc sao? Thang Thương cả giận nói. Mấy ngày trước đây, Tề Viễn Trinh duy nhất cái kia Tôn Nhi, đã bị bọn họ đưa ra thành. Thần biết việc này. Bệ hạ không cần quá để ý, bọn họ chỉ là đem tiểu tử kia đưa đến Khâm Đô bên ngoài Ôn Tuyển Sơn trang tĩnh dưỡng. Người của ta một mực tại giám thị bí mật, cam đoan Tề gia bất luận kẻ nào đều chắp cánh khó thoát. Chu Vĩnh Đạo vội nói. Nói xong, hắn vụng trộm nhìn Thang Thương sắc mặt, gặp hắn sắc mặt hòa hoãn chút, trong lòng mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ Thang Thương lửa giận đã qua, Chu Vĩnh Đạo mới thử hỏi, bệ hạ, chúng ta muốn khi nào động thủ? Thang Thương trầm giọng nói, chờ ngươi bắt đến Tề gia nhược điểm ngày đó. Vũ Ninh Hầu Phủ biến đến yên tĩnh rất nhiều. Tề Quyền trực tiếp bị quốc sư mang đi, Chu Thị bị hưu. Tề Dục cùng Khương Ly bị đưa đến Điển Trang bên trên, lớn như vậy Hầu Phủ bên trong, chỉ còn lại Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành hai cha con người chủ nhân. Tề Viễn Trinh trong thư phòng. Tề Thụ Thành trầm mặc đứng tại bàn đọc sách đối diện. Dục nhi bọn họ mẫu tử làm sao? Tề Viễn Trinh nhàn nhạt hỏi. Tề Thụ Thành nói, tất cả đều thu xếp tốt, bọn họ QNZ rất thích hướng Điển Trang bên trên sinh hoạt, Dục nhi thân thể khôi phục rất nhanh. Như vậy cũng tốt. Tề Viễn Trinh chậm rãi gật đầu. Tề Thụ Thành không quá xác định nói, bất quá, ta phát hiện, giống như có người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Không cần để ý tới. Tề Viễn Trinh no y Tề Thụ Thành gật đầu, nhìn về phía phụ thân muốn nói lại thôi. Tề Viễn Trinh nhìn hắn một cái, tự động nói ra, ngươi là muốn hỏi, chúng ta cái này Vũ Ninh Hầu Phủ còn có thể tồn tại bao lâu? Tề Thụ Thành trọng trọng gật đầu. Hắn thật không biết, Thang Thương cái này quốc quân lúc nào sẽ thật đối Tề gia động thủ. Yên tâm đi, không có tuyệt đối chứng cứ, vậy hạ là không có mượn cớ đối phó Tề gia. Tề Viễn Trinh chắc chắn nói. Đón lấy, hắn lại nói. Bất quá, này thời gian cũng sẽ không dài. Bệ hạ kiên nhẫn không có tốt như vậy. Chỉ cần trước đây, Dục Nhi thương thế có khả năng hoàn toàn khôi phục, chúng ta an bài tốt tất cả, bảo vệ cái này một chút Tề gia huyết mạch, cũng liền đủ. Phụ thân Tề Thụ Thành từ phụ thân trên thân nhìn thấy một loại sắp chết vẻ già nua. Tề Viễn Trinh vung vung tay, ngăn cản hắn nói tiếp. Ngươi đi xuống trước đi. Tề Thụ Thành không thể làm gì, chỉ có thể lui ra phụ thân thư phòng. Hắn trở lại viện tử của mình bên trong, Chu Thị đã không tại, chờ đợi hắn trở về chính là hắn cảm thấy nhất vừa ý Vinh Di Nương. Ra! Vinh Di Nương nhìn thấy Tề Thụ Thành trở về, lập tức tràn ra nét mặt tươi cười. Đem đã sớm ấm hâm tốt khăn đưa cho hắn, vì hắn cẩn thận lau tay, lại giúp hắn cởi trường hoa. Mấy không, ta gọi người chuẩn bị chút ra ưa thích điểm tâm. Ra trước chấp nhận ăn chút, chẳng mấy chốc sẽ dùng nữa. Tại Vinh Di nương quay người thời khắc, cổ tay đột nhiên bị Tề Thụ Thành bắt lấy. Nàng nghi ngờ chuyển mắt nhìn về phía hắn, nhưng đối mặt nam nhân thâm thúy mà cất giấu sự tình con mắt. Đột nhiên, Tề Thụ Thành bỗng nhiên vừa dùng lực, đem Vinh Di nương kéo vào trong ngực. Ngã vào Tề Thụ Thành trong ngực, Vinh Di nương lộ ra một vẻ động lòng người vẻ thẹn thùng, cũng không đẩy ra. Tề Thụ Thành chăm chú gần trong gang tấc tiểu mị dung nhan, đột nhiên đem nàng ôm ngang lên, trong chiều phòng đi đến. Ra Vinh Di nương kinh hô một tiếng, hai tay vòng lấy Tề Thụ Thành cái cổ. Tề Thụ Thành bước chân ngừng một chút, chuyển mắt nhìn về phía nàng, đột nhiên nghiêm túc nói, Vinh Nhi, cho ta sinh cái nhi tử đi. Hắn muốn lưu lại thuộc về chính mình một chút huyết mạch. Nguyên bản, hắn còn có thể quyền đứa nhi tử này. Thế nhưng, có Chu gia cản trở, sợ rằng về sau Tề Quyền là sẽ không nhận hắn cái này là ho tư. Cho nên, hắn chỉ có thể đem cái này hy vọng, ký thác vào những nữ nhân khác trên thân. Vinh Di Nương, là một cái lựa chọn tốt nhất. Ra Vinh Di Nương trong mắt dâng lên vẻ khiếp sợ. Nàng trở thành thiếp thất lâu như vậy, Chu thị một mực không cho các nàng những này thiếp thụ thai, Tề Thụ Thành là biết đến, cũng là ngầm thừa nhận. Hôm nay, Tề Thụ Thành còn là lần đầu tiên nói như vậy. Kích động, cảm động, kinh hỉ, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để Vinh Di nương thẹn thùng nhẹ gật đầu, ân. Trong ngực dịu dàng ngoan ngoãn như mèo nữ tử, để Tề Thụ Thành tâm biến đến mềm mại. Hắn không lại trì hoãn, phóng ra bước chân, tiếp tục trong chiều phòng mà đi. Khâm Đâu ngoài thành, Vũ Ninh hầu phủ suối nước nóng điển trang bên trên. Dọn tới 3 tháng. Khương Ly không biết trôi qua có bao nhiêu dễ chịu, tháng ngày trôi qua quả thực chính là có tư có vị, 10 phần hài lòng. Theo trong ôn tuyền đi ra, Khương Ly mặc xong quần áo, nhìn xem mình đã lộ ra bầu bụng, trong mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Tiếp qua không được mấy tháng, nàng cùng Lục Giới hải tử liền muốn xuất sinh. Khương Ly không dùng thần thức đi điều tra hải tử giới tính, nàng muốn đem cái này chờ mong, lưu đến sau cùng một khắc này, đợi đến hải tử giáng sinh thời điểm tuyên bố. Ra khỏi phòng, gió mát phất phơ thổi, tản đi một chút nhiệt ý. Khương Ly hai tay đặt ở bụng to ra bên trên, khỏe miệng một mực hơi nâng lên, đôi lông mày khỏe mắt đều mang mấy phần kiểu khác ôn nhu. Lục Giới tung tích không rõ, thế nhưng có đứa bé này làm bạn, Khương Ly bị nước đá đông lạnh tâm, cu nở dê bắt đầu có ấm áp.